hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 173, cạm bẫy của nhà họ An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đợi trong góc nhìn Tiết Sán đang đứng ở chính giữa vòng tròn ngọn nến và đột nhiên giơ tay lên, những ngọn nến đó lập tức được thắp sáng ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt. Một luồng âm khí ập tới từ bốn phía, tôi lạnh đến nỗi run lập cập. Gió thổi phần phật, rèm cửa và giấy tờ trong phòng đều bị phất tung. Tôi sờn tóc gáy, bởi vì gió không thổi tới từ một hướng mà giống như là ào đến từ mọi hướng, từ các lối vào khác nhau tụ thành một luồng không khí âm u trong phòng. Ngọn nến đong đưa theo từng hướng gió khác nhau. Lúc này tôi bỗng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong bóng tối bên ngoài cửa. Âm thanh đó giống tiếng thì thầm của người, nhưng tần suất rất cao, như thể đang nguyền rủa điều gì đó. Nó càng ngày càng vang, càng ngày càng to, và bất chợt tôi cảm thấy gió xung quanh mình càng sôi trào dữ dội hơn. Ngọn lửa trên cây nến điên cuồng gom góp lại cùng nhau, chẳng mấy chốc nó đột nhiên cháy thành ngọn lửa cao 1 mét, ánh lửa ngút trời. Tiết Phong ở bên cạnh tôi bỗng thay đổi sắc mặt. Không đúng, đây không phải hơi thở của chồn lông vàng. Mặt tôi biến sắc, tôi còn chưa kịp hỏi anh ta có ý gì thì đã nhìn thấy vô số bóng quỷ xông vào. Xoạt, tất cả những bóng quỷ đó tập trung xung quanh ngọn lửa cao ngất và gào thét liên tục, cả căn phòng lập tức trở thành một nơi giống như tu la địa ngục. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi túm lấy Tiết Phong. Không phải là chôn lông vàng à, tại sao lại có nhiều quỷ đến như vậy? Mặt Tiết Phong tái mét. Không biết lễ nào nhà họ An cũng chọc phải ma quỷ. Tôi nhanh chóng nhìn về phía Lâm Nhã Lan, thì thấy bà ta sợ hãi lắc đầu liên tục. So với sự hoảng loạn của chúng tôi, Tiết Sán đứng ở trung tâm trận pháp vẫn bình tĩnh như cũ, hắn chỉ cười khẩy nhìn những con dã quỷ đó. Tự đâm đầu vào chỗ chết, dứt lời, hắn nhấc tay. Ngay sau đó chu sa ở xung quanh bay về phía đám ma quỷ kia. Tôi cứ tưởng bọn chúng sẽ lập tức tan thành mây khói, nhưng cảnh tượng khiến tôi khiếp sợ đã xảy ra. Những hạt chu sa đó không bay về phía đám ma quỷ, ngược lại là rơi hết vào ngọn lửa trên tất cả cây nến. Bất thình lình, những ngọn lửa đó biến thành màu tím xanh. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy thân hình cao giáo của Tiết Sán hơi lảo đảo. Tiết Sán, lần này tôi đã sợ hãi hoàn toàn, vội vàng định chạy vào trong kết giới. Không được vào, nhưng Tiết Sán chỉ che ngực quay sang gầm lên giận dữ với tôi. Khi hắn quay đầu lại, tôi mới nhìn rõ mặt hắn chẳng bệch đến đáng sợ, khóe miệng còn có một chút máu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiết Sán bị thương nặng như vậy. Tôi chỉ cảm thấy đầu mình, ù, một tiếng, chết tiệt, chu sa này có vấn đề. Lúc này, Tiết Phong đã nhận ra điểm mấu chốt, anh ta nhanh chóng ngồi xổm xuống, bốc một nắm chu sa ở rìa kết giới đưa lên mũi để ngửi. Ngay sau đó, mặt anh ta biến sắc, đây vốn không phải là chu sa, mà là giọt lệ quỷ. Giọt lệ quỷ là gì? Tôi túm lấy Tiết Phong, tái mặt hỏi, là một vật kịch độc dùng để đối phó ma quỷ, chỉ cần quỷ đưa quỷ khí của mình vào giọt lệ quỷ, nó sẽ trúng độc ngay lập tức. Tiết Phong tái mặt đáp, tôi chợt hiểu ra, lúc nãy Tiết Sán coi đống giọt lệ quỷ này như chu sa nên đưa quỷ khí của mình vào, bây giờ đã bị trúng độc. Nhưng tại sao lại có giọt lệ quỷ? Tôi hốt hoảng, không phải anh là người chuẩn bị chu sa à? Tiết Phong liếc nhìn kết giới, mặt mày nặng nề. Ban nãy em tự giải chu sa à, có người nào khác chạm vào nó không? Tôi đờ người ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Lâm Nhã Lan. Tôi quay phát lại thì thấy Lâm Nhã Lan và An Hoành Viễn còn đứng nguyên tại chỗ. Hai người họ không chút sợ hãi khi đối mặt với nhiều ma quý như vậy, chỉ thờ ơ nhìn Tiết Sán và nở nụ cười lạnh như băng. Đặc biệt là An Hoành Viễn, lúc này trên khuôn mặt của ông ta nào còn sự điên cuồng nữa, chỉ có căm hận và khoái cảm sau khi trả thù. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Lâm Nhã Lan, An Hoành Viễn, hai người lừa gạt tôi. Tôi tức giận đến nỗi gọi thẳng tên của họ. Bọn họ chậm rãi quay đầu, trong nụ cười có thêm vài phần mỉa mai. An Hoành Viễn nói một cách độc ác. Đúng vậy, đừng nói là cô nghĩ chúng tôi quay về để cầu xin con quỷ Tiết Sán đó đấy. Cậu ta đã hại nhân nhân thành như vậy. Tôi nhất định phải khiến cậu ta trả giá đắt. Tôi tức giận đến run rẩy cả người. Tôi nể tình cảm lúc xưa mà giúp họ. Nhưng họ lại lợi dụng tôi để làm hại Tiết Sán. Đồ khốn nạn, tôi giận dữ mắng một câu, hoàn toàn đánh mất lý trí mà nhào về phía Lâm Nhã Lan và An Hoành Viễn. Khi tôi sắp túm được tóc của Lâm Nhã Lan, tôi bỗng nhiên cảm giác được một luồng gió lạnh thổi vào mặt. Tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng. Ngay sau đó, cơ thể tôi mất thăng bằng và nện mạnh xuống đấu đồng thời, một giọng nói âm u lạnh lẽo đầy phấn khích vang lên sau lưng tôi. An Tố, ai cho phép chị chạm vào cha mẹ tôi vậy? Tôi không màng sự đau đớn trên người mình mà quay phắt lại, chỉ thấy An Nhân chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như trước, nhưng lại có chút tiêu tủy, vẻ mặt âm u lạnh lùng vô cùng. Máu toàn thân tôi đông lại. Cô, sao cô lại ở đây? Tôi kinh ngạc thốt lên. An Nhân nở nụ cười khát máu. Tại sao tôi không thể ở đây? Chẳng lẽ tôi nên ở Afghanistan, chịu đựng sự sỉ nhục của những gã đàn ông dơ bẩn đó ư? Khi An Nhân nói đến câu sau, mặt cô ta nhăn nhó lại vì đau đớn, giọng chói tai đến mức suýt đâm thủng màng nhĩ của tôi. Là do cô cài bẫy. Nỗi khiếp sợ to lớn làm tôi bình tĩnh lại. Nhưng cô lấy giọt lệ quỷ từ đâu ra? Ai đã đưa cho cô? Ai bảo cô làm như thế? An Nhân lại cười, nhưng tiếng cười lần này của cô ta vô cùng kỳ dị. Nó giống như có hai giọng nói xếp chồng lên nhau. Một trong đó là của An Nhân, mà giọng còn lại thì hơi quen tai. Tôi còn chưa kịp nghĩ xem giọng đó là của ai, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đương nhiên là tôi đã dạy họ. Sao vậy, An Tố, cô có thích món quà tôi đã chuẩn bị không? Một luồng khí lạnh từ bên trong xương cốt của tôi thẩm thấu ra ngoài. Bởi vì mặc dù giọng nói đó phát ra từ người An Nhân, nhưng nó không phải của An Nhân, và lại An Nhân cũng không há miệng. Ai, không phải An Nhân, vậy rốt cuộc là ai đang nói? Ngay khi tôi đang hoảng loạn, giọng nói đó lại vang lên đầy. Sâu xa, thế nào, An Tố, cô quên mất tôi nhanh như vậy à? Vô tình thật, phải biết rằng tôi đã nghĩ đến cô và Tiết Sán mỗi ngày. Mỗi đêm đấy, cuối cùng tôi đã nhận ra giọng nói này. Không ngờ lại là Trung Tuyết. Tôi thực sự không biết làm thế nào để miêu tả nỗi sợ hãi tại của mình. Tôi cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng An Nhân đột nhiên bước tới giẫm lên tay tôi. Cùng lúc đó, cô ta chậm rãi vén tóc của mình lên và xoay người đưa lưng về phía tôi. Áp khi nhìn thấy đằng sau của An Nhân, tôi hét lên một tiếng, suýt chút nữa ngất đi. Cách chương.